Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, xảo trá bầy khỉ. Các ngươi hai cái nhanh một chút đi. Trương Sán Dương lo lắng hướng Tào Thanh Lãng hai người hô. Một tiếng, lúc này, hắn dĩ nhiên minh bạch Tô Nghĩa biện pháp. Tào Thanh Lãng hai người kịp phản ứng. Một trước một sau xông vào hầm động bên trong. Chí năng chiến xa thu nhỏ về sau. Cũng là vèo một cái bay bắn vào. Cùng lúc đó, cái kia bầy khỉ phát hiện Tô Nghĩa bọn người muốn chạy trốn. Bọn họ toàn bộ tức giận gầm hét lên. Ngay sau đó nhanh chóng đưa trong tay kiên cố ném xuống dưới. Trương Sán Dương nhìn lấy lít nha lít nhít quả hạch từ trên trời giáng xuống. Da đầu tê dại một hồi. Không chút do dự chui vào hầm động bên trong. Một bên khác, Tô Nghĩa hướng phía dưới đào 10 mét về sau. Lại bắt đầu hướng một bên đào đi. Bởi vì, hắn đào hầm đại động chân nhỏ có rộng hơn 1 mét. Nếu là thẳng tắp hướng phía dưới đào, những cái kia quả hạch vẫn là sẽ lọt vào đến nện vào bọn họ. Còn nếu là hướng một bên đào, thì hoàn mỹ tránh đi vấn đề này. Tô Nghĩa một hơi đào hơn 40 mét. Cảm thấy an toàn về sau. Cái này mới dừng lại miệng lớn thở hổn hển. Khai quật thông đạo mặc dù là một loại năng lực. Nhưng là tại cực đoan thời điểm đào dài như vậy khoảng cách. Cũng là phi thường mệt. Giờ phút này, Tô Nghĩa cũng cảm giác hai tay đều có chút khoan khoái ra. Tào Thanh Lãng đi theo Tô Nghĩa cái mông phía sau. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm xúc. Nhìn thoáng qua Tô Nghĩa về sau. Cảm khái nói. Tô Nghĩa, không nghĩ tới ngươi còn có đào hang năng lực. Quả thực so chuột còn muốn lợi hại hơn. Tô Nghĩa sắc mặt lập tức khó coi. Đặc biệt bắt ta cùng chuột làm so sánh. Biết nói chuyện thì nói hai câu. Sẽ không nói chuyện không ai coi ngươi là người câm. Bất quá, tuy nhiên trên mặt có chút không vui. Nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút may mắn. Lúc đó tại đến khai quật năng lực thời điểm. Trực tiếp bị hắn trở thành một loại gà mờ. Thậm chí vì nắm giữ loại năng lực này cảm thấy xấu hổ. Chưa từng nghĩ, nhưng bởi vì loại năng lực này mà thoát được nhất mệnh. Bằng không mà nói, bọn họ những người này đều sẽ bị đập chết. Hơn nữa còn là bị một quyền hầu tử cho đập chết. Vậy coi như quá khổ cực. Tô Nghĩa hí hư một tiếng. Ngược lại đối với chí năng chiến xa nói ra. Số 2, cái kia bầy khỉ đều là tu vi gì? Đa số đều là thối thể cảnh. Mạnh nhất một cái là thối thể cảnh thập trọng. Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Chúng ta thế mà bị một đám thối thể cảnh hầu tử truy trốn vào địa động. Thật sự là quá mất mặt. Biết được bầy khỉ tu vi. Tào Thanh Lãng có chút bực tức. Nếu như chân ướt chân ráo làm. Bốn người bọn họ hoàn toàn có thể đem phía trên bầy khỉ đoàn diệt. Nhưng mấu chốt là. Cái kia bầy khỉ quá giảo hoạt. Cũng là tránh tại trên cây dùng quả hạch nện ngươi. Để ngươi một chút tính khí đều không có. Thôi đi, thật vất vả nhặt được cái mạng nhỏ. Đừng oán trách, cũng không muốn trăng bức. Chí năng chiến xa dỗi một câu. Tào Thanh Lãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đặc biệt cũng không có chiêu ngươi a. Ngươi làm sao bắt người nào cắn ai? Ngươi làm sao không dám cắn Tô Nghĩa a? Hiếp yếu sợ mạnh đồ vật. Tào Thanh Lãng căm giận không bằng phẳng. Xác thực cũng không nói gì thêm. Bất kể nói thế nào. Chí năng chiến xa trước đó xác thực đã cứu hắn. Cũng không tiện cùng hắn đồng dạng tính toán. Đến lúc nào rồi. Còn có tâm tình cãi nhau. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Ngược lại hỏi. Số 2. Dò xét cha một chút. Cái kia bầy khỉ có hay không từ trên cây xuống tới. Bầy khỉ tránh tại trên cây. Còn thật không làm gì được đối phương. Nhưng nếu là xuống lời nói. Hắn có thể trong nháy mắt đem miểu sát. Vô duyên vô cớ bị bầy khỉ đánh lén. Kém chút vứt bỏ mạng nhỏ. Hắn cái này giọng điệu đương nhiên nuốt không trôi. Không có. Bọn họ một mực tránh tại trên cây. Bất quá lại không hề rời đi. Cần phải đang chờ chúng ta đi lên. Chí năng chiến xa dò xét một chút. Nói ra. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.